Azeroth Nguyệt Dạ Chi Ảnh, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 239, chương 240, Tyrion trở về. Đối mặt xâm phạm Forest Châu, vừa mới làm tân vương đăng cơ Dathrema cũng không có bối rối. Hắn đã sớm đối Akmani Châu đến làm tốt chuẩn bị tâm lý. Vừa mới thành lập Silvermoon City còn chỉ có một cái đơn sơ thôn trang quy mô. Cơ hồ không có bất kỳ cái gì công sự phòng ngự ngăn cản. Vì không để Akmani Châu quấy nhiễu Silvermoon City thành lập, Dathrema quyết định ngăn địch tại biên giới bên ngoài. Làm Dathrema bắt đầu điều binh khiển tướng lúc, Andrea cùng Sandris đột nhiên thu được đến từ Kalimdor trọng yếu tin tức. Tyrion kết thúc đối Sisterhood of Ilun chỉnh đốn, một lần nữa rời núi, vì cái gì hết lần này tới lần khác ở thời điểm này. Andrea nhức đầu vỗ vỗ cái trán. Hắn lúc đầu dự định lấy cá nhân thân phận viện trợ Dathrema đánh lui Châu. Nhờ vào đó bán cho hai eo một cái đại nhân tình. Kế hoạch không đuổi kịp biến hóa. Andrea không cho rằng ngắn ngủi 200 năm bế quan sẽ để cho Tyrion đổi tính. Một lần nữa rời núi đại tế ti tất nhiên sẽ vì Ernathy nguyên bản vững chắc cục diện chính trị mang. Đến một chút không xác định nhân tố. Các ngươi muốn đi. Đầu đội vương miện Dathrema kinh ngạc nhìn một mặt cười khổ Andrea cùng Sandris. Dathrema không ngốc, hắn biết Andrea lưu tại Đông Đại Lục viện trợ hai eo tất nhiên có mưu đồ. Nhưng lúc này bách phế đại hưng Queerthaler xác thực cần ngoại bộ viện trợ. Andrea thân là Night Republic tối cao bình nghị hội nghị trường. Thái độ của hắn liền đã đại biểu rất nhiều chuyện. Dathrema không ngại đánh đổi một số thứ cùng Andrea giao hảo. Đúng thế, Andrea thở dài nói, Ernathy thế cục có biến. Chúng ta kính yêu đại tế ti các hạ một lần nữa rời núi. Ta nhất định phải lập tức chạy trở về tọa trấn. Ai biết nàng có thể hay không ý tưởng đột phát làm ra một ít để người dở khóc dở cười chính lệnh. Tối cao bình nghị hội bốn người bên trong lấy nghị trưởng quyền hạn tối cao. Còn lại ba tên nghị viên có được cơ hồ cùng cấp quyền lợi. Tại nghị trưởng ra ngoài trong thời gian ngắn vô pháp trở về lúc. Các nghị viên lâm thời thay thế nghị trưởng chi vị. Bọn hắn có thể đưa ra bản thân tố cầu hòa chính kiến. Chỉ cần đạt được hai gã khác nghị viên nhất trí tán thành liền có thể thu hoạch được thông qua. Malfurion mặc dù sẽ không có chuyện việc nào đều nghe Tyrion phân phó. Nhưng hai người dù sao cũng là ở chung nhiều năm bạn lữ. Ai biết, Adruid có thể hay không bị Tyrion khẩn cầu làm cho mềm lòng. Về phần Maiev, Andrea xưa nay không cho rằng Maiev sẽ chỉ nghe lệnh chính mình. Vị này hệ thống tư pháp lãnh tụ có cá tính của mình cùng chủ kiến. Chỉ cần nàng cho rằng là đúng liền sẽ tán thành, sai cũng sẽ không lưu tình chút nào phản bác. Dù cho đưa ra chương trình nghị sự người là cùng nàng sớm có không hợp, Tyrion cũng giống vậy. Ách, nghe Andrea nói rõ, Dathrema cũng minh bạch hắn chỗ gặp phải phiền phức. Mặc dù thật đáng tiếc không thể thu được Andrea cùng Sandris viện trợ. Nhưng hắn hay là duy trì phong độ vì hai người tiễn đưa. Lần này đi theo Andrea cùng đi đến Đông Đại Lục trừ đội tàu thành viên bên ngoài. Chỉ có Sandris cùng Celeste, Onyxia cùng Leticia tạm thời lưu tại Kalimdor hỗ trợ xử lý chính vụ. Lúc này Andrea vô cùng may mắn quyết định của mình. Leticia mặc dù tại chính vụ bên trên nhất khiếu bất thông. Nhưng có Onyxia cái mưu này hơi lớn sư tòng bên cạnh chỉ điểm. Tyrion trong thời gian ngắn có lẽ còn không đến mức làm ra động tĩnh lớn tới. Cho dù là gió êm sóng lặng thời kỳ, lui tới Đông Đại Lục cùng Kalimdor cũng chí ít cần chừng nửa năm thời gian. Chớ nói chi là bây giờ hay là trên biển sóng gió đại tác giữa hè thời tiết. Lần này Andrea không có Saragossa cung cấp truyền tống phù. Cho dù biết Ernathy tọa độ, Datarema các loại 2L cũng không dám tùy tiện sử dụng vượt đại lục truyền tống. Truyền tống thuật độ khó sẽ theo khoảng cách tăng trưởng mà thẳng tắp lên cao. Đông đại lục cùng Kalimdor ở giữa cách xa nhau đâu chỉ vạn dặm. Trừ nắm trong tay Azeroth mà võng lam long. Phàm nhân thật đúng là không có người nào dám đánh cam đoan bản thân có thể nhẹ nhõm vượt qua vô. Tận hải truyền tống đến bờ bên kia. Cho dù đi qua Broken Isles trung truyền cũng rất không có khả năng. Trong trò chơi có thể khắp thế giới truyền tống đơn thuần chỉ là bởi vì trò chơi tính. Chí ít về Datarema bọn người thăm dò Akmani rừng rậm ma võng cấu tạo trước. Coi như có được Sanuel cái này vô hạn nguồn năng lượng hồ. Bọn hắn cũng không dám vỗ bộ ngực nói nhất định có thể đem Andrea an toàn đưa về Kalimdor. Xuất phát trước, Andrea nhìn đồng hồ đeo tay một cái tình xoắn suýt Celeste, Datarema. Nếu không liền để Celeste. Không, Andrea lời còn chưa nói hết. Datarema liền mở miệng đánh gãy, để Celeste tiếp tục đi theo các ngươi đi. Như ngươi thấy, Queerthaler vừa thành lập liền gặp phải diệt quốc nguy cơ. Vì, vâng tương đương, Andrea liếc mắt nhả rãnh nói. Vì Sunstrider gia tộc kéo dài, không thể để cho Celeste cùng các ngươi cùng một chỗ lưu tại Đông Đại Lục tử chiến. Xin nhờ, có thể hay không đổi một cái lấy cớ, một mực dùng cái này không chê cũ à? Ha ha tương đương, Datarema cái này già không biết xấu hổ ý vị thâm trường cười cười, ngươi hiểu ta ý. Tứ là được, tóm lại Celeste hay là đi theo các ngươi trở về Kalimdor đi. Về sau nếu như có thể thành lập, vững chắc vượt đại lục truyền tống môn, có thể để đứa nhỏ thì thường xuyên tới xem một chút chúng ta. Celeste nhẹ nhàng thở dài một hơi, nhưng nàng sắc mặt y nguyên 10 phần xoắn suýt, hai bên đều không nỡ, nàng kẹp ở giữa phi thường khó làm, mà lại cân nhắc đến hai eo có hạn tuổi thọ, nhìn thấy Celeste đột nhiên trở nên ảm đạm sắc mặt. Datarema nhẹ nhàng vuốt ve một cái nàng đầu kia rực rỡ tóc vàng. Đừng như thế, uể oải. Vĩnh sinh cũng không nhất định chính là chuyện tốt. Mất đi vĩnh sinh về sau, ta mới bắt đầu chân chính cảm nhận được sinh mệnh đáng ngưỡng mộ. Nó sẽ thúc giục chúng ta tại có hạn thời điểm tận khả năng cố gắng phấn đấu, cho chậm tiết tấu hai eo càng nhiều động lực để tiến tới. Datarema cảm thán nói, cùng nhân, loại chung đụng cái này hơn 200 năm bên trong. Chúng ta tận mắt chứng kiến cái này ngắn sinh chủng tộc kiên cường ý chí bất khuất. Chỉ có 100 năm tuổi thọ nhân loại từ một loại nào đó góc độ đến nói. Ngược lại dễ dàng sống ra so với chúng ta càng thêm óng ánh nhân sinh. Đi thôi, đẩy Celeste phía sau lưng, Datarema vui mừng nói. Người tốc độ phát triển vượt xa khỏi ta dự tính. Nếu như không phải đã sớm quyết định kẻ kế tục, nói không chừng ngươi sẽ so Danner càng thích hợp kế thừa vương vị. Danner một mặt táo bón nhả rãnh, nói, phụ thân, có thể đừng nói được ngay thẳng như vậy à? Ha ha, Datarema vui vẻ cười to nói, đừng như thế sầu mi khổ kiềm. Ngươi thế nhưng là Queerthaler vương tử. Đã lâu lộ ra đùa ác biểu lộ, Datarema trêu ghẹo nói, làm đền bù, ta định đem Sanuel vị trí đại đảo ngươi lấy danh tự đến đặt tên. Liền gọi, cua, Danery, giữa hè thời tiết, vô tận hải bên trên sóng gió phi thường mãnh liệt, cứ việc theo thuyền Druid hết sức trấn an đội tàu phụ cận giữ dàn khí hậu. Nhưng cái này cũng chỉ có thể cam đoan thuyền ở trong cơn bão táp không bị dìm ngập cùng phá hủy. Thiên nhiên thiên uy tuyệt không phải phàm nhân có thể tùy tiện phá vỡ. Vì lách qua vòng gió bão chủ yếu tiến lên phạm vi. Đội tàu không thể không từ càng xa đường biển đi vòng. Tại Druid bảo vệ dưới, bị mưa to tập kích kỳ hạm bong tàu bên trên không có lọt vào bất luận cái gì nước mưa cọ rửa. Andrea lúc này đang đứng ở đầu thuyền nhìn qua nơi xa ngập trời sóng biển cùng bầu trời âm trầm chỗ. giao giới yên lặng xuất thần. Andrea Sandris lúc này đột nhiên từ bong tàu hạ tầng đi tới. Sắc mặt của nàng có vẻ hơi ngưng trọng. Làm sao rồi? Tình huống ngoài ý muốn. Sandris vuốt vuốt mi tâm nói, vì tránh né vòng gió bão, chúng ta chạy hướng dự định hướng đi. Chỉ sợ đến không được Broken Aos tiếp tế tu chỉnh. Lấy Andrea Sandris hiểu rõ, nàng biết bạn gái đằng sau còn có lời chưa nói xong. Cho nên, tin tức tốt là, chúng ta tại phương Nam cách đó không xa phát hiện một tòa chưa hề phát hiện qua cỡ lớn hòn đảo. Hạm trưởng, để ta hỏi một chút ngươi, phải chăng phải mạo hiểm ngừng? Cỡ lớn hòn đảo, Broken Aos phía Nam, Andrea nhíu mày sừng, sẽ không phải là nơi đó đi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.